Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331. Cha ra, toàn cầu phiếu phòng đột phá 1 tỷ đô la Mỹ về sau. Hoàn chỉnh ngày 27 tháng 2 đến ngày mùng 5 tháng 3 một cái phòng bán vé tuần. Titanic bản thổ đơn tuần phòng bán vé vì 23,16 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại đạt tới 500 triệu linh 4,11 triệu đô la Mỹ. Cùng lúc đó, phim hải ngoại một tuần phòng bán vé vào sổ to đánh giá quy ra ước 71 triệu đô la Mỹ. Làm đến ngoài nước phòng bán vé tổng số tiếp tục cất cao đến 535 triệu đô la Mỹ. Daenerys Entertainment nắm lấy thời cơ, vừa đúng địa đối Titanic tiến hành lại một lần đại quy mô tuyên truyền. Theo bộ phim này, toàn cầu phiếu phòng đột phá 1 tỷ tin tức truyền ra. Lại thêm phim vẫn như cũ mãnh liệt phòng bán vé tăng trưởng tình thế cùng sắp tới gần áo tư tạp lễ. Trao giải, thậm chí toàn bộ Westeros hệ thống tận hết sức lực địa dư luận tạo thế. Làm đến Titanic trong lúc nhất thời trở thành các nơi trên thế giới truyền thông bàn tán sôi. Nổi tiêu điểm, ngược lại tiến một bước xúc tiến bộ phim này nhiệt độ. Điểm nóng hiệu ứng ảnh hưởng dưới thế giới các ngõ ngách, rất nhiều không thường tiến nhân ảnh viện công chúng đều ào ào bắt đầu mua vé vào sân. Mà từ đối với bộ phim này yêu thích lặp đi lặp lại quan sát rất nhiều lần mê điện ảnh càng là nhiều. Không kể xiết, một phương diện khác, Titanic quang mang lập lòe, cũng không có hoàn toàn che giấu cùng thời kỳ hắn phim hào quang. Đồng dạng xuất từ Daenerys Entertainment bộ thứ 2 ngụy phim phóng sự điện ảnh The Blair Witch Project, ngày mùng 6 tháng 2 chiếu lên về sau. Không chỉ có tại mở họa tuần đầu một lần đem Titanic hất tung ở mặt đất. Gần đây tại đại thuyền bóng mở phía dưới xu thế cũng tương đương bình ổn. Ngày 27 tháng 2 đến ngày mùng 5 tháng 3 chiếu lên đệ 4 xung quanh. The Blair Witch Project bộ này dự tính thành bản chỉ có 1 triệu đô la Mỹ nhẹ vốn phim kinh dị một. Tuần vào sổ vẫn như cũ đạt tới 14,93 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên gần tháng, tính gộp lại phòng bán vé cao đến 98.650.000 đô la Mỹ. Phá trăm triệu sắp đến, đồng thời cũng sẽ thành năm 1998 độ Bắc Mỹ bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh. Chỉ là bản thổ liền đem vượt qua 100 lần phòng bán vé thành bản hồi báo so. Dù là kém xa Titanic thể lượng, cho Hollywood vòng tròn bên trong mang đến xúc động cũng không hề yếu. Bởi vì không ai dám tùy tiện nện 200 triệu đi chế tác một cái khác Titanic. Nhưng, nện 200 triệu đi chế tác 200 bộ The Blair Witch Project. Quá nhiều người tuyệt đối nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bên trong dù là chỉ có mấy bộ đạt tới The Blair Witch Project thành tích, cũng là không lỗ. Cái này cũng bởi vậy để năm ngoái Paranormal phía dưới lúc sau hơi chút làm lạnh ngụy phim. Phóng sự điện ảnh đề tài độ lần nữa đạt tới tối cao. Ngày mùng 6 tháng 3, thứ 6, mới nhất cái phòng bán vé tuần bắt đầu. Đáng nhắc tới là, cùng Daenerys quan hệ chặt chẽ Blockbuster công ty cùng New World Picture liên hợp đẩy ra những năm 80 lôi cuốn A Nightmare on Elm Street hệ liệt khởi động lại tác phẩm Mãnh Quỷ Nhai, trở về, so sánh đã từng A Nightmare on Elm Street hệ liệt một mực lo liệu nhẹ vốn sách lược. Trước đây đại bộ phận phim chế tác thành bản đều tại 10 triệu đô la Mỹ trong vòng. Bộ này áp dụng không ít CG đặc hiệu mới nhất khởi động lại tác phẩm. Cuối cùng đầu nhập 25 triệu đô la Mỹ. So với lúc trước Nancy vừa mới Simon đưa ra lúc 15 triệu đô la Mỹ dự tính còn gia tăng 10 triệu. Bởi vì dự tính chi quá khả năng, hạng mục theo Blockbuster sản xuất bộ môn một mình chế tác biến thành cùng New World Picture hợp tác, lại có, lần này tuyên phát dự tính cũng đạt tới 10 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng thành bản 35 triệu đô la Mỹ. So sánh ngay sau đó phổ biến nước lên thì thuyền lên Hollywood điện ảnh chế tác đầu nhập 35 triệu đô la Mỹ tổng dự toán thực cũng không tính cao. Bởi vì cái này hệ liệt danh tiếng, chế tác đoàn đội đối với thực hiện lợi nhuận cũng tương đương vui vẻ. Kém nhất, đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình phát ra con đường cũng đầy đủ thu hồi thành bản. Rốt cuộc phim kinh dị ở gia đình giải trí lĩnh vực luôn luôn rất đầu to. Mặt khác, lựa chọn đầu tháng 3 lạnh như vậy môn lịch trình, cũng là xuất phát từ hạng mục thể lượng các loại các phương diện cân nhắc. Rốt cuộc A Nightmare on Elm Street danh khí nội tình để ở chỗ này. Không đi chen lôi cuốn lịch trình, ngược lại khả năng hấp dẫn càng nhiều người xem vào sân. Đương nhiên, lần này nhiều ít cũng có chút tính sai. Lịch trình là năm ngoái liền đã định ra. Ai cũng không ngờ tới Titanic sẽ như vậy lửa. Cùng với, còn có The Blair Witch Project cái này nhiều ít xem như đồng loại hình phim kinh dị hắc mã. Vô luận như thế nào, Mãnh Quỷ Nhai trở về vẫn là tại ngày mùng 6 tháng 3 đúng giờ chiếu lên. Mở họa màn ảnh số 2562 khối. May ra, kết quả coi như không tệ. Cuối tuần đầu mở họa 3 ngày, Mãnh Quỷ Nhai trở về liền lấy đến 16,91 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dự tính hoàn chỉnh một tuần phòng bán vé tại khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Bản thổ tổng phòng bán vé có hy vọng tại 40 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ ở giữa. 45 triệu bản thổ phòng bán vé. Đừng nói Titanic, tại The Blair Witch Project trước mặt đều rất khó đem ra được. Bản thổ rạp chiếu phim phát hành rất khó thu hồi thành bản. Bất quá, cái này thực mới là Hollywood điện ảnh nên có trạng thái bình thường. Bản thổ vào sổ 45 triệu. Nếu như hải ngoại biểu hiện tốt một số, Mãnh Quỷ Nhai trở về thậm chí khả năng trùng kích một chút toàn cầu phá 100 triệu. Đây nhất định liền đã thực hiện lợi nhuận, tính toán là không tệ thành công. Ngày mùng 9 tháng 3, thứ hai, mới một tuần, Simon buổi sáng đến Daenerys hãng phim. Mới một tuần cao tầng hội nghị thường kỳ về sau, thoáng chú ý vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé số liệu. Thì cùng Nancy cùng phụ trách Daenerys đĩa nhạc đoàn đội triển khai mặt khác một cái hội nghị. Thảo luận nhằm vào Polygram thu mua tiến độ. Căn cứ Washington cùng châu Âu bên kia truyền đến tin tức. Chính phủ xét duyệt phương diện. Lần này đồng thời mua cơ bản không biết tồn tại cái gì chướng ngại. Bởi vậy đã có thể chính thức cân nhắc sát nhập về sau động tác. Kết thúc hội nghị, Simon lại bớt thời gian cùng đĩa nhạc tập đoàn dưới cờ phụ trách tin pop nghiệp vụ Barry Duy. Từ cùng một chỗ tra nhìn đối phương phụ trách vô hạn đĩa nhạc nhãn mác dưới cờ sắp đẩy ra mới nhất. Đoàn đội, Spiger, đây là Simon năm ngoái thuận miệng đưa ra ý nghĩ. Barry Duy Tư lúc đó hứa hẹn năm nay mùa xuân hoàn thành. Kế hoạch một mực tại thuận lợi đẩy tới. Hoàn toàn khác biệt Spiger, vẫn là năm cái nữ hài. Dù là ngay sau đó nước Mỹ chính trị chính xác còn không có nghiêm trọng như vậy. Để về sau chủ sáng lưu lệ sám hối Friend đều toàn bộ là người da trắng nhân vật chính. Lần này năm cái nữ hài lại là tương đương chính trị chính xác. Ba cái người da trắng, một cái Latin duệ, một người da đen. Sắp tuyên bố đệ nhất bài đơn khúc vẫn như cũ là Simon căn cứ trí nhớ cung cấp. Từng để cho Spiger một lần là nổi tiếng cái kia bài nguyên bản Wannabe. Cùng năm cái cô nương đơn giản chạm mặt. Lại nhìn qua đồng dạng lấy như là đã từng như thế nhất kính đến cùng thủ pháp quay chụp Wannabe. MV, thời gian đã đi tới giữa chưa? Simon đối với hạng mục này tập trung tinh lực cũng giới hạn nơi này. Đến tiếp sau như thế nào? Tùy duyên, thực tìm đúng từng trải qua xử phía trên nước Mỹ tin pop giáo phụ Barry Duy Tư. Lại cho đầy đủ chống đỡ. Daenerys đĩa nhạc tại bộ phận này nghiệp vụ phía trên những năm gần đây phát triển đã tương đương. Chói sáng, năm nay trừ Spiger. Christina Aguilera cũng sắp xuất hiện nói. Britney bởi vì năm ngoái sự kiện kia bị loại về sau. Simon kế hoạch đem Christina Aguilera chế tạo thành đã từng Britney Spears cùng tiểu ma nữ Avril Lavigne hỗn hợp thể. Nào đó người tướng mạo không kém nghệ thuật ca hát càng là kinh diễm tiểu yêu tinh cũng nắm giữ. Loại này tiềm lực, đương nhiên, thể trọng nhất định muốn khống chế tốt. Không thể để cho trong bình tinh linh biến thành trong thùng tinh linh. Hôm nay sự tình ngoài định mức có chút nhiều. Bận rộn một ngày. Về đến nhà, bữa tối về sau còn có cùng Australia bên kia video hội nghị. Thương thảo châu Phi cục thế. Rwanda phương diện gần đây cùng Johnston cổ phần khống chế đạt thành một cái hiệp nghị. Cộng đồng đầu tư khai thác ở vào Congo Kinshasa cảnh nội một chỗ mỏ kim cương. Căn cứ Australia bên kia điều động đoàn đội sơ bộ khảo sát tính ra. Nào đó cái ở vào Congo Kinshasa vùng phía tây mỏ kim cương dự tính có thể khai thác 10 năm trở lên. Chỉ ít có thể xuất phẩm giá trị 2 tỷ đô la Mỹ kim cương nguyên thạch. Bất quá, tra cứu kỹ càng, cái này thực chỉ là một cái thêm đầu. Rwanda chính phủ hy vọng được đến Westeros hệ thống chống đỡ để hướng Congo Kinshasa mở rộng. Không chỉ có là tiền tài, còn có dư luận phương diện. Westeros hệ thống có thể vận dụng đại lượng tư nguyên tại Rwanda cùng Congo Kinshasa khai chiến về. Sau, chỉ ít bảo đảm quốc tế xã hội sẽ không ra binh can thiệp. Đến mức khiển trách loại hình, không quan trọng, rốt cuộc Rwanda còn là có một số lớn nghĩa. Cũng là truy kích và tiêu diệt mấy năm trước trận kia đại đồ sát tù chiến tranh. Simon biết, tiếp đó, cũng là lại một trận lề mề châu Phi thế giới đại chiến. Không chỉ là Rwanda cùng Congo Kinshasa, Sahara phía nam hơn phân nửa châu Phi đều sẽ cuốn vào bên trong. Mà hậu trường thì đứng đấy thực tế chờ đợi ăn riêng tây phe thế lực. Châu Phi tư nguyên xác thực phong phú. Bất quá, đối với Westeros hệ thống mà nói, số lượng lớn dầu mỏ, mỏ sắt, than đá loại hình thực cũng không phải là gấp như vậy khai phát. Chỉ là trước tiên đem hố chiếm lên. Rốt cuộc Johnston cổ phần khống chế tại Australia cùng ba tây các vùng nắm giữ quặng mỏ cũng đã đầy. Đủ khai thác rất nhiều năm. Mặt khác cũng là Simon vô cùng nhìn chúng pin tương quan kim loại tư nguyên. Đây cũng là tiếp xuống tới một cái bố cục trọng điểm. Đến mức tiếp xuống tới trận chiến tranh này dẫn phát hậu quả. Simon lần này sẽ không quá quan tâm. 94 năm trận kia can thiệp. Simon vốn cũng không phải là thực tình vì đi ngăn lại cái gì người nói tai nạn. Bởi vậy lần này cũng không quan trọng cái gì đồ long giả biến thành ác long loại hình. Simon xưa nay không là đồ long giả. Vẫn luôn là ác long. Hội nghị sau cùng, Anthony Johnston còn nói lên một chuyện khác. Johnston cổ phần khống chế đã chính thức hướng Australia khác bên ngoài một nhà khai thác mỏ bá chủ. Tất cùng công ty phát ra thu mua mời. Đây là năm mới trong lúc đó Simon tại Australia lúc cùng lão đầu tử quyết định sự tình. Chỉ cần thuận lợi chiếm đoạt tất cùng. Lại thêm đã bị tiêu hóa tất mở đất. Johnston gia tộc đem chính thức nắm giữ một nhà so đã từng cái kia, BSP Billiton, còn muốn bảng đại. Siêu cấp khai thác mỏ bá chủ. Đặt chân lĩnh vực xa xa không chỉ là quặng sắt, cơ hồ có thể nói phàm là kim loại. Kim, bạc, đồng, nhôm, nickel, ni, coban, lithium, tích chờ một chút, cùng với các loại kim loại hiếm. Thậm chí kim loại bên ngoài than đá, dầu mỏ. Kim cương loại hình, Johnston cổ phần khống chế đều sẽ có liên quan đến. Kết thúc cùng Australia bên kia video hội nghị, Simon lại kết nối người tại Seoul trần tình. Lần trước ST Lucas cuối tuần nghe trộm sự kiện đã điều tra rõ. Bốn nữ nhân đều đến từ cùng một cái người chủ sự. Hàn Quốc đại vũ tập đoàn tài chính trưởng môn nhân Kim U-jung. Không biết là Kim U-jung đánh giá thấp nghe trộm Simon sự kiện này tính nghiêm trọng. Vẫn là đánh giá thấp Westeros hệ thống tại người Hàn Mạch. Bởi vậy chỉ là để cho mình thân tín trợ thủ liên hệ hai nhà chuyên môn xử lý tương tự nghiệp vụ. Điều tra tư vấn công ty. Xem như miễn cưỡng dựng một cái phe thứ ba làm ván nhảy. Không có quá rõ ràng địa tự mình xuống tràng. Tóm lại, ở chỗ này truy tra dưới. Sự tình rất nhanh tra ra manh mối. Westeros gia tộc tại Hàn Quốc tình báo đoàn đội còn lấy được Kim U-jung bản thân nói đến sự kiện. Này xác thực thu âm. Bởi vì bên này tạm thời để cái kia bốn cái đáng thương nữ nhân án binh bất động. Chỉ nói sự tình không thể thành công. Đại khái biết được một số cuối tuần kia nội tình. Kim U-jung còn tại trong phòng làm việc mình kêu to đáng tiếc. Biểu thị lần sau nhất định muốn an bài chụp lén. Simon nghe xong thu âm cùng với Trần Tình online phiên dịch. không hiểu nhớ tới đã từng Lee Kun Hee bị chụp lén lần kia Si Kang Dan. Kim U Jung đại khái cũng là muốn như thao tác này một chút. Chí ít để Simon tại Hàn Quốc mặt mày xám xịt loại hình. Rốt cuộc Hàn Quốc quốc dân tâm tình thế nhưng là rất mãnh liệt. Sự tình bộc lộ, dư luận áp lực dưới. Có lẽ có thể khiến cho Westeros hệ thống lui ra Hàn Quốc. Chí ít cũng để cho ngay sau đó bị rõ ràng nhằm vào DU tập đoàn buông lỏng một hơi. Simon chỉ có thể nói. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc không thực tế. Simon là nhân vật công chúng, nhưng cùng lúc cũng không tính nhân vật công chúng. Simon cũng không phải cần theo dựa vào chính mình công chúng hình tượng kiếm tiền ngôi sao. Dù là có chút phụ diện tuôn ra đến, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ sẽ có người nhảy ra chống lại toàn bộ Westeros hệ thống? Chống lại được sao? Phải biết, 4 năm trước loại chuyện này đã từng xảy ra một lần. Lần kia Hearst tập đoàn cơ hồ đem Simon vạch trần cái cơ sở rơi. Kết quả lại như thế nào? Công chúng luôn luôn dễ quên. Công chúng đối với cấp trên càng là có gần như bản năng tha thứ tâm. Cảm thấy cao cao tại thượng người. Làm nào đó một số chuyện cơ hồ là chuyện đương nhiên. Bởi vậy làm sự tình bộc lộ. Ngược lại sẽ không khiến cho quá nhiều gợn sóng. Vô luận như thế nào? Simon đối với đại vũ. LG mấy cái lúc trước không chịu khuất phục Hàn Quốc tài phiệt. Vốn là muốn tiến hành theo chất lượng. Bất quá, đã có người tự tìm cái chết. Simon cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp phân phó Trần Tình ở bên kia lấy hành động. Đóng chặt hoàn toàn DU tập đoàn. Giết khỉ cảnh gà. Sự thật ấy rất đơn giản. Đối với ngay sau đó tình cảnh chúng Hàn Quốc tài phiệt mà nói. Trọng yếu nhất cũng là tiền tài. Mắc nợ đạt tới 70 tỷ đô la Mỹ DU tập đoàn. Mắt xích tài chính càng là ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Đúng lúc, Simon bây giờ muốn phong kín một nhà Hàn Quốc tài phiệt tiền tài nơi phát ra. Lại dễ dàng không qua. Không chỉ là phụ trách quản khống Hàn Quốc kinh tế đồng thời phụ trách viện trợ tiền tài phân phối. IMF chú Hàn đoàn đội hoàn toàn ở Westeros hệ thống khống chế bên trong. Mà lại, chỉ cần Simon thả ra lời nói đi. Dù là IMF bên ngoài, thế giới bất kỳ ngóc ngách nào tư bản, cũng sẽ không lại dễ dàng hướng chảy DU tập đoàn. Simon cũng xác thực làm như thế. Kết thúc cùng Trần Tình video trò chuyện. Simon liền trực tiếp viết một phần điện tử tin nhắn cho A cô nàng. Để cho nàng làm một phần kỹ càng danh sách. Sau đó hướng tương quan cơ quan tài chính phát đi thông điệp. Năm ngoái IMF đàm phán. Cùng với sau đó nhằm vào Hàn Quốc đầu tư. Simon thế nhưng là mang không ít tư bản cùng đi phát tài. Đã lấy chỗ tốt. Hắn phân phó sự tình. Những người kia cũng không thể không nghe. Nếu như không nể mặt mũi. Không nói đến còn có hay không lần sau. Cho dù là lần này cầm tới chỗ tốt. Nếu như Simon không cao hứng. Cũng có thể để bọn hắn phun ra. Hàn Quốc. Seoul. Lê Thái Viện trong khu nhà cao cấp. Chênh lệch 17 giờ châu Á bên này thời gian là thứ ba hơn 3 giờ chiều. Trần Tình cùng chính mình lão bản thỏa thuận. Cũng rất nhanh phân phó. Đầu tiên là tại nhất định vòng tròn bên trong thả ra Kim U Jung nỗ lực nghe trộm chính mình lão. Bản tin tức, tiếp đó, tương quan trả thù biện pháp, tự nhiên cũng chuyện đương nhiên. Sau đó hơn một giờ, Trần Tình đều đang không ngừng gọi điện thoại, hoặc là triệu hoán một số người tới ở trước mặt bàn giao. Cuối cùng muốn đối phó một cái vài trăm triệu USD thể lượng xí nghiệp bá chủ. Còn là địa đầu xa. Khẳng định không phải đơn giản như vậy sự tình. Địa đầu xa còn không phải con rắn chết. Bức gấp cũng sẽ cắn người. Cao cấp biệt thự trong thư phòng. Vừa mới treo một chiếc điện thoại. Trần Tình điện thoại chủ động vang lên. Kết nối. Lại là Thành Thái Hy đánh tới. Nghe bên kia nói vài lời. Trần Tình liền không nhịn được khiêu mi. Không có sinh khí. Ngược lại có chút hăng hái. Thậm chí, còn cảm giác có mấy phần hoang đường. Sự tình là Thành Thái Hy phụ trách nhà nào sâu box chế tác công ty. Ngay tại tới gần lúc tan việc, có xã hội đen tìm tới cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?